sống trên cõi đời này bao nỗi buồn chuông canh, sống trong thế gian này nhiều niềm đau lắm và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng soi, con đường đi trói lọi ấm áp lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh ta bao người con giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn nhà. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày ngày con tâm niệm theo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Lời đầu tiên chúng con xin kính chúc chư tôn đức ở nơi này thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn có đầy đủ sức khỏe và có những ngày tháng tu hành thật là tinh tấn, thật là an ổn. Ai ai cũng trở về với nơi đạo từ bi, ai ai cũng nương tựa vào nơi chánh pháp của Đức Phật, không ai phải rơi rớt trên những đoạn đường đời đầy khổ não chông gai. Nam Mô A Di Đà Phật. Phải thấy ánh nắng chiều tà tà bóng ngã về Tây, cuộc đời còn đó còn đây ta bà, tỉnh đi một giấc Nam Kha, trì tâm niệm Phật về nhà Tây Phương. Như vậy thì trong bảy cái pháp mà làm nên hiền thánh đó, chúng ta đi qua cái đề tài đầu tiên á, là biết pháp thì trở thành hiền thánh. Không phải là mình biết bảy hết bảy pháp mà trở thành hiền thánh, biết được một phần trong bảy phần thôi trở thành hiền thánh nè quý vị. Như vậy thì chúng ta biết thêm một phần thứ hai nữa, còn năm phần sau chúng ta để lại khi khác. Ai chỉ cần biết một phần thì trở thành bậc hiền thánh. Là đề tài chúng ta nói là biết chín điều hơn kém trở thành người tôn quý. A Di Đà Phật. Bây giờ mình sống trên đời này, mình có muốn người ta tôn trọng mình không quý vị? Muốn người ta tôn trọng không? Muốn người ta quý mình hay muốn người ta thảy mình ra ngoài đường như là rác? Muốn người ta quý không? Muốn người ta tôn trọng, muốn người ta quý mình á, Đức Phật dạy có 9 điều. Cái bài này là 9 điều này là một trong 7 điều của làm nên hiền thánh đó nha. Trong bài kinh này, nhưng mà tại vì chúng ta tách ra để nói thành hai cái phần cho nó dễ, chứ mình nói phần một á thì nhiều khi nó nhiều quá. Cái 9 điều hơn kém để làm nên Phật tôn quý này, đây là một trong 7 điều làm nên hiền thánh. Thì cái điều hơn kém này Đức Phật dạy, điều đầu tiên á là có hai hạng người. Mình phân biệt người nào hơn, người nào kém. Người nào hơn mình lấy, người nào kém mình bỏ. Đức Phật dạy vậy đó. Vì cái người đầu tiên á, là người có đức tin và người không có đức tin ở trong cuộc đời này. Người có đức tin là hơn, người không có đức tin là kém. Đức Phật dạy vậy. Nên chúng ta nói trước là chúng ta chọn cái hơn nhưng chúng ta không chọn cái kém nha. Đức Phật nói là trên thế gian này có hai dạng người. Một dạng người có đức tin và dạng người không có đức tin. Dạng người có đức tin là hơn, dạng người không có đức tin là kém. Như vậy thì cái đức tin là cái gì mà người này hơn người kia quý vị? Như vậy thì cái người có đức tin là tin về nhân quả của nhà Phật. Cái người biết tin về nhân quả của nhà Phật á, là cái người có nhân và có quả hết, chứ không bao giờ tự nhiên hên xui nó đến đâu quý vị. Không bao giờ ngày hôm nay mà tự nhiên mà chúng ta ngồi đây đâu quý vị, mà nhân duyên kiếp trước chúng ta đã tu hành rồi mới có nhân duyên đi vào nơi đây tu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa bỏ hạp phù lỗi xưa, trừ bỏ cù thù thứ tha. Quý vị, tu là vậy, có tiền duyên tự trong kiếp trước hết. Nếu cái người có đức tin là người có căn tu thì người này mới có đức tin, chứ người không có căn tu là không có đức tin đâu quý vị. Khi người có đức tin là người này biết đến tin nhân quả lần đầu tiên. Biết tin nhân quả, do tin nhân quả nên người ta chọn những cái điều lành thiện ta làm, không làm điều ác. Tại sao? Làm điều ác gây đau khổ cho người khác, mà mình gây đau khổ người khác thì mình sẽ bị gây đau khổ theo đó. Vậy thì người tin nhân quả, bất kỳ cái gì xảy ra trong thế gian thì người ta cũng có thể giải quyết bằng nhân quả được. Bây giờ ví dụ, quý vị á, là sưng cái khớp chân lên to đùng thế này, chữa hoài chữa không hết, thì mình biết nhân quả gì không? Mình đã từng là bẻ lõi cái khớp chân của người ta đó quý vị. Bẻ lõi của ai? Làm gà làm vịt mà cúng mùng ba đó, bẻ hai chân ta chéo ra ngoài trước à, thấy không quý vị? Như vậy á, thì mình đã từng bẻ chân cột, tay cột chân ta, nên bây giờ cột mình ở một chỗ luôn, mình đi đâu có được đâu, đau gần chết sao mình đi, phải không? Tại sao á, mình đau bên đây, mình đau bên kia, là đã từng mình làm đau khổ cho người khác. Có phải lấy dao lên đập đầu cái rầm cái chân cổ cúp không? Chuyện này á, là bị á, thoát bị đệm cổ, than trời trách đất, con làm cái gì ác đức gì đâu á. Hồi nhỏ lớn á, là con làm lành làm thiện không, sao bây giờ á, là tự nhiên cổ bị thoát cái địa điểm như thế này, đau khổ như thế này, đâu biết đâu mình đã từng đập đầu cái chân cổ cúp người ta hoài à. Đập đầu cá làm thịt đó quý vị, đập chân cổ cúp, đập một con sao, hai ba con sao, bốn năm con sao, đập cả mấy chục năm nay, tự nhiên nó đeo cho cổ mình à. Nói đó là đâu có đi vãng sanh được đâu, nó đeo theo, nó gọi là báo oán đó. Tại sao quý vị nói vậy là mê tín dị đoan sao? Không đâu, nhân duyên. Kinh nói đàng hoàng, kinh gì? Kinh Từ Bi Thị Giám Pháp. Ngộ Đạt Thiền Sư đã hại triệu thú 11 kiếp rồi, ông đi theo trả thù 11 kiếp liền quý vị. Bây giờ ví dụ như á, quý vị người ta đánh mình cái, mình có ghét người ta không? Ghét thôi nha, còn người ta hại mình là thù luôn á. Thì cái thù hận này luôn luôn lúc nào nó cũng đeo bám. Vừa rồi là có chú đó đi trên chiến xe về miền Tây, đi ngang quán á, cái chú này đi ra đi ngoài toilet, tự nhiên đánh tấp người ta, đánh rồi sao, đánh tới đánh ào ào luôn. Chú này nhìn lại ngỡ ngàng, biết đánh tại sao đánh. Là chú nhớ không, mười cả chục năm trước á, đi học chung á, bữa đó là ông ăn hiếp tôi đó, ông nhớ không? Mà bữa đó là tôi còn nhỏ, tôi không nói gì. Bữa nay 10 năm sau gặp lại đánh trả thù. Mà trong sách nhầm khi nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chứ nhớ lòng mà trả thù là quân tử gì tiểu nhân. Sao quân tử được trả thù trả quán người ta mà gọi là quân tử? Quân tử là thứ tha luôn, dầu 20 năm cũng thứ tha luôn. Như vậy mới gọi là quân tử chứ. Quân tử gì mà trả thù, quân tử gì thù hận ở đây, đúng không? Như vậy thì mình sửa lại ha quý vị. Quân tử không trả thù, trăm năm không muộn. Như vậy thì tại sao á, là mình đau cổ? Là tại vì mình đã từng sát sanh. Bây giờ tại sao là mình bị bệnh á, là đau cái bụng, ăn cơm không tiêu, rồi nổi lên một ung thư nữa, đau gần chết, sức quyết bao tử quý vị. Ta đó, cổ đây là cắt cổ đấy ra, có một chén máu uống vô, quý vị biết gì không? Tiết canh đó, phải không? Bây giờ uống máu vô, giờ phải ọc máu ra chứ sao bây giờ, đúng không? Rồi bây giờ nhỏ tới lớn lên á, là thân thể mình á, là cái vị tỳ không, chứa bao nhiêu con ở trong đó, nên bây giờ nó bấu bên đây, nó rỉa bên kia, nó rỉa bên nọ. Coi chuyện cô ba cháu gà chưa, đi xuống dưới gà mà nó mổ từ trên, nó mổ xuống, nó báo quán mà. Bây giờ vô bao tử mình như là cái vị tỳ, nhốt bao nhiêu sát thân, cắn xé trọng á, thì bệnh đây bệnh kia phải rồi, đó là nhân quả, đúng không? Bây giờ á, tin gì làm tin gì, là tin nhân quả quý vị. Như vậy thì tại sao mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta nghèo rồi rớt mùng tơi, mà cũng không còn mùng tơi đâu để rớt nữa. Có người là ăn mài như vậy, mà tại sao người đại gia ta giàu có vậy quý vị? Kiếp trước ta biết cúng dường bố thí, phải không? Hồi kiếp trước á, mình đây mình có tiền mình đi vũ trường, phải không? Có tiền á, mình đi uống bia mà có người phục vụ, phải không? Nói bị ốm kỳ người phục vụ, cái là mình bo ngắt cọc thảy, ngắt cọc thảy, ngắt cọc thảy, kiếp này hết tiền, tổn phước rồi, hết tiền rồi phải không? Tranh ra giờ nghèo đi ăn mài. Như vậy thì mình hỏi tại sao mình đi ăn mài, là tại vì mình có tiền, mình không biết cúng dường, không biết bố thí, không biết cho ai, thương yêu ai hết á, thì mình xài hết tiền cái dưới ăn mài. Còn tại sao cái ông nhà kế bên lầu 5, lầu 7 mà còn thêm 5-3 cái biệt thự nữa, mua đất đâu chúng đó à? Mua đất á, 2 cây vàng miếng giờ bán lại 200 cây. Thiếu gì người vậy quý vị? Là tại vì kiếp trước có mót tiền chùa Từ Quang xây dựng cúng dường 5-10 bao xi măng 20-30 ngàn cũng được. Không sao, kiếp này sanh ra, tự nhiên sanh ra trong nhà đại gia, giàu quá là tại vì có bố thí, có cúng dường, quý vị có phục vụ tam bảo, tự nhiên được phước báo à. Mà tự nhiên được phước báo, mình giúp đỡ tiền được phước tiền, giúp đỡ công thì được công, giúp đỡ quần áo được lành lặn, giúp đỡ gạo thóc thì được no đủ nha. Cái đó nhân quả thôi mà. Như vậy thì mình tin điều đó quý vị. Tại sao tin? Người này có căn tu mới tin, không có căn tu người ta nói nhảm nhí quý vị. Ta không chịu tin, không có căn tu không chịu vô chùa. Người nào vô chùa nghe pháp là người này có chủng tử của Phật ở trong tâm của mình, có chủng tánh của Phật. Phật tánh thì ai cũng có, nhưng mà chủng tánh Phật thì phải trồng hạt giống mới có quý vị. Còn mà cái chủng tánh này tất nhiên là đánh thức cái mầm đó, nảy mầm lên rồi trở thành một cái chủng tánh của Phật. Có những người á, nảy mầm lên cao thì người ta gọi là căn gốc căn lớn, còn cái mầm mới lú lên chút xíu à gọi là gốc căn nhỏ, phải không? Như vậy thì người tu á, lâu đời nhiều thì cái gốc cao lên, cái gốc to sồ sộ lên. Nên cái người biết tin có hai dạng người: người có đức tin và người không có đức tin. Vậy thì người có đức tin đầu tiên là tin nhân quả, cái thứ hai nữa là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng quý vị. Tin Đức Phật là Đức Phật là người bình thường như chúng ta mà đã tu đắc quả vị Phật. Tin Pháp là tin những lời Đức Phật dạy, dạy sao chúng ta nghe theo chúng ta làm. Tin Tăng là tin những người đã đi hoằng hóa chánh pháp thay Đức Phật này, là bậc tôn quý ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Thì người này là hơn, còn người không có đức tin là kém quý vị. Vậy thì Đức Phật dạy chọn cái hơn chứ không phải là chọn cái kém. Nhưng mà cái người có đức tin rồi, Đức Phật dạy cái người có đức tin cũng có hai dạng người. Một dạng người thứ nhất là thường đi gặp quý thầy, và một người thứ hai là không đi gặp quý thầy. Người tin tin vậy thôi, tôi không chịu đi chùa. Tin vậy đó, tôi tin cũng làm lành gặp lành, làm ác gặp ác vậy đó. Kêu đi chùa không đi, dứt pháp không đi. Không đi chùa sao gặp quý thầy được, đúng không quý vị? Như vậy thì cái người có lòng tin mà biết đi gặp quý thầy là hơn, mà có cái người mà có lòng tin mà không đi gặp quý thầy là kém. Như vậy thì Đức Phật dạy tiếp, cái người có lòng tin mà đi gặp quý thầy cũng có hai dạng người. Một dạng người á là thường đi đến gặp quý thầy thì có lễ kính, và người đi gặp quý thầy không có lễ kính. Như vậy á thì quý vị nói là người có lòng tin, người đi đến chùa gặp quý thầy, có người gặp quý thầy mặt ngước ngước lên là nghinh nghinh nhìn, còn nghi ngờ nữa. Không biết ông này ông trẻ quá sao ông đi tu, biết ông có thất tình hay là thất gì hay không đi tu, còn nghi ngờ nữa. Nhưng mà có người có lòng tin rồi, đi gặp quý thầy rồi, gặp quý thầy xá chào lễ kính, đây là hàng tăng bảo, kính những bậc đáng tôn kính, ta dám cạo tóc, dám vào chùa, dám ly gia cắt ái hy sinh tu rồi. Nên bây giờ mình kính trọng cái người này có lễ kính quý vị. Đức Phật dạy người nào gặp quý thầy có lễ kính là hơn, không có lễ kính là kém. Như vậy thì Đức Phật dạy tiếp, cái người mà có lễ kính quý thầy có hai dạng người. Cái người có lễ kính mà có hỏi kinh, và có lễ kính mà không lễ hỏi kinh. Như vậy thì có hai người đi tới chùa gặp quý thầy rồi xá chào đồng nhau hết đó quý vị. Nhưng mà người thì gặp quý thầy hỏi kinh, hỏi thầy: thầy cái pháp Phật dạy này là sao cho con biết con tu hành cầu pháp. Tức là người biết cầu pháp và người không biết cầu pháp quý vị. Người hỏi kinh là người biết cầu pháp đó. Nên có những người vô gặp quý thầy rồi là xá chào rất là tôn kính, nhưng không thèm hỏi câu nào chứ, mình biết đủ rồi không hỏi nữa, mình ngon lành này không hỏi nữa. Nhưng mà có người quyết chí hỏi quý thầy cho bằng được quý vị. biết quý thầy là những người có học Phật pháp, mình tuy biết nhưng mà biết chưa chắc vững chãi bằng quý thầy có trường có lớp như vậy hỏi kinh hay không. Thì Đức Phật dạy cái người gặp quý thầy mà có hỏi kinh là hơn, mà cái người gặp quý thầy mà nghinh nghinh mặt không có hỏi kinh á, cái đó là người kém. À, quý vị, như vậy thì Đức Phật dạy tiếp, cái người gặp quý thầy mà có hỏi kinh cũng chia ra hai dạng người. Một người á là nhất tâm nghe kinh, và một người á ông thầy thiết như là nước đổ đầu dịch vậy, không nghe gì hết. Như vậy thì quý vị là người có hỏi kinh nè, đến đây nghe, nhưng mà ngồi nghe ở dưới á quý vị, nghe chơi cho vui à, không làm gì, nghe chơi cho vui thôi. Còn người á thì nhất tâm chú ý mà nghe. Như vậy á thì có những người nghe cho vui thật sự, vậy về hỏi không biết gì hết á. Giống như á là ngày cấp cô độc, có một cái anh trai chưa bao giờ biết tin quý thầy, mà cũng chưa bao giờ á là hỏi kinh hỏi sách gặp quý thầy gì hết. Mà bữa đó đó xá là ông cấp cô độc á muốn cho đứa con của mình nó biết tới pháp của nhà Phật, nên á ngài mới nói là bây giờ á ba á thì ba không có rảnh, thôi bây giờ con có rảnh con đi nghe pháp giùm ba đi. Quý vị có biết nghe pháp giùm không? Nghe pháp giùm á là nghe rồi về nói lại, tại ba không có rảnh. Như vậy thì mướn con ngày á là ví dụ như hồi xưa á, tiền lượng vàng, bây giờ mình nói mướn ngày 100 đô đi cho nó dễ, cái mướn ngàn lượng vàng. Mỗi khi Đức Phật thiết về thì phải nói y lợi lời của Đức Phật thiết mới được, mới trả cho một lượng vàng. Cái ông đạo vô ông ngồi nghe Đức Phật nói cho ông chán quá, ông ngồi ở dưới á, ông về ông nói lại không được, nói lại không được vậy thì uổng ngày công rồi. Vô đó mà không chú tâm nghe pháp, về biết đường đâu nói lại, về ông la đi mà về không nói lại được, có nghĩa là không chú tâm nghe pháp không được lượng vàng. Qua bữa sau á, ổng là chuyến này quyết lấy lượng vàng của ông già cho bằng được để đi nhậu. Cái là bữa sau Đức Phật thuyết pháp, xin vô nghe pháp, xin vô nghe pháp, chú ý nha, chú ý từ đầu tới đuôi luôn quý vị. Về ngài cấp cô độc mới hỏi là bữa nay Đức Phật thuyết gì, ổng thao thao bất tuyệt nói lại nguyên si luôn lời nói của Đức Phật, nói không sót một lời nào hết. À, cái Đức cấp cô độc là bữa sau á, mà con á đi thêm một ngày nữa nói lại y được vậy đó, tăng lên 2 cây chứ không phải 1 cây nữa. Ông ham, trong lòng ham mà ông vô nghe Đức Phật thuyết vậy, ông nói y vậy, ông chú tâm nghe mà. Như vậy thì trải qua 1 tháng, cái bữa đó đó ông về, cái cấp công độc đem vàng đi ra, tại vì tính luôn 1 tháng trả luôn 1 lần à. Như vậy là ngày thứ nhất 1 cây vàng, ngày thứ hai 2 cây, ngày thứ ba 3 cây đã trồng lên cho ông, đem ra tính được là bao nhiêu cây vàng để cho con lần ra, là thứ ba con không lấy. Hỏi sao không lấy ba? Đức Phật dạy như thế này, Đức Phật dạy tham là khổ, Đức Phật dạy gì ông thiết lại trong sách Đại Pháp nghe. Ông là thôi giờ á, con á là con nghe con hiểu pháp của Phật rồi, con không có lấy vàng của ba nữa ba. Bây giờ á ba không cần mướn con, ba cản con cũng đi nghe pháp luôn. Cuối cùng quy y Phật trở thành người Phật tử thuần thành là con của ông cấp cô độc đó quý vị. Nên con cấp cô độc thì cái người á mà nghe pháp, tức là người nghe kinh hỏi kinh mà nghe kinh, nghe kinh mà chú tâm nghe kinh thì người này hơn, mà người ngồi nghe kinh mà không có chú tâm là kém. Mà Đức Phật giải tiếp, người có chú tâm nghe kinh thì cũng có 2 hạng người: người chú tâm nghe kinh không thọ trì pháp, người chú tâm nghe kinh thọ trì pháp. Quý vị, vì người chú tâm nghe kinh thọ trì pháp là sao? Vì cái con cấp cô độc nghe kinh đâu có thọ trì pháp đâu. Còn chúng ta nghe kinh về thọ trì pháp có nghĩa là mình lấy cái pháp đó mình thực hiện, thực hành ở trong thế gian. Như vậy là người này có thọ trì pháp. Đức Phật dạy sao là làm y vậy à? Đức Phật dạy rằng là ráng niệm Phật thì về nhà cứ cầm sâu chuỗi niệm, mà niệm tới thì Đức Phật dạy sao làm gì? Nghe kinh rồi thì thọ trì pháp mà. Đức Phật dạy ông Bàn Đặt á quý vị, dạy ông Bàn Đặt á, ông Bàn Đặt á là nói là khờ đến mức không ai khờ hơn hết á, dạy 1 câu kệ không thuộc, mới đầu 4 câu không thuộc rồi mới giảm xuống còn câu kệ cũng không thuộc luôn quý vị. Cái ông buồn quá, ông có ông anh đi tu, ông anh la hoài là chú mày đi tu kiểu này chết rồi, thôi về nhà cưới vợ cho rồi đi. Ông buồn quá ông về nhà, ông đi ra khỏi cửa rồi Đức Phật mới thị hiện lại: ủa sao con bỏ về vậy? Là con ngu quá con tu không được Đức Phật. Là bây giờ á, dạy cho con hai chữ thôi, dạy quét rác, quét rác, lấy chổi quét, chú tâm cho chữ quét rác thôi, không con có thuộc không? Là thuộc. Như vậy thì ổng Đức Phật á là nói sao ổng thọ y cái pháp vậy à, nó quét rác cứ quét rác chú tâm vào đó quý vị. Mà không ngờ chú tâm vào đó là tâm mình nhập vào trong cái tầng thiền, tĩnh lặng của nội tâm chú vào đó, gom tâm lại chỗ thành định, định ổng hót nhiên tỏ ngộ quý vị, trở thành bậc A La Hán. Như vậy thì người ta bữa sau lên thuyết pháp lào luôn, ai cũng giật mình hết trơn. Như vậy thì ta mới hỏi Phật là tại sao là Ngài Bàn Đặt có nhân duyên tu hành vậy mà Ngài lại khờ như vậy. Thì Đức Phật nói là kiếp trước ông này là một vị tỳ kheo, là một pháp sư, có hai đệ tử. Trong làng đó không có người tu nhiều, chỉ có ba thầy trò thôi. Ông có một cuốn kinh, ông giấu một tủ, lâu lâu ông đem ra hàng trang cho đệ tử mình đọc mà. Tại sao? Tại vì đệ tử mình đã đọc hết kinh của ổng rồi, đệ tử bằng mình sao, nên không dám dạy cho đệ tử. Ruột ông có một cuốn kinh mà bây giờ dạy đệ tử rồi thì nó bằng mình rồi, mà nó trẻ nữa nó sẽ hơn mình già. Rồi ông xiển pháp kiếp sau, giấu kinh kiếp sau, không nhớ gì hết quý vị. Nên cái người nào ngược lại là đem kinh sách đi ấn tống kiếp sau cực kỳ thông minh, mới nhìn ta biết ta suy nghĩ gì rồi, mới đọc đoạn kinh, mới đọc trang đầu biết trang thứ hai nói gì rồi quý vị. Nếu người nào bố thí pháp, mà bố thí pháp là không phải mình đi giảng pháp không đâu quý vị, bố thí pháp là kinh sách băng đĩa nè, đem tới cho người ta mượn, cho người ta luôn ấn tống kinh sách băng đĩa, phước báo cực kỳ, có 10 công đức ngay của người ấn tống kinh sách, có nghĩa là bố thí pháp đó quý vị. Như vậy á thì ông Bàn Đặt chú tâm vào và cái đó nghe, ông thọ trì pháp của nhà Phật, ông tu được, đạt được kết quả. Như vậy thì cái người nhất tâm nghe và không về, không thọ trì, nghe rồi về bỏ đó à. Nhưng mà có người nghe rồi về thọ trì. Đức Phật dạy sao làm vậy? Đức Phật dạy niệm Phật về niệm Phật. Đức Phật dạy niệm Phật là nhất tâm thì về niệm Phật, quyết chí nhất tâm thôi à. Nhưng mà Đức Phật dạy tiếp, một người nghe kinh rồi thọ trì pháp cũng có hai hạng người. Một người thọ trì pháp rồi còn nghe và có quán sát nghĩa của kinh, và một người thọ trì pháp mà không cần quán sát nghĩa gì hết, là không có quán sát nghĩa. Vì người mà có nghe có quán sát nghĩa là hơn, mà người có nghe mà không có quán sát nghĩa là kém. Thường ai mình nghe kinh nó dạy sao về làm y vậy à, kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà, nghe không cần nghĩa lý gì chừng á, phải không quý vị? Bây giờ chúng ta tụng kinh xong, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung cụ phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất tối Bồ Tát Di Bản Lữ. Đọc vậy không à, hỏi nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung là gì không biết. Hàng ngày đọc vậy đó, vì lý do không biết nên mình sử dụng sai. Bữa đó có cái đám Hằng Thuận là đám cưới trong chùa, cái phần hồi hướng đó quý vị, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, ta mới cưới nhau, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phải không quý vị? Rồi đó có này á, có sanh đứa bé và vô chùa quý thầy á làm cái lễ như là lễ mà làm quy y tam bảo cho bé. Xong cái phần hồi hướng, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, ta mới sanh ra sanh Tây Phương rồi. Đâu được đâu quý vị. Nên cái cầu an á mà nguyện sanh Tây Phương sao được, cầu siêu thì sanh Tây Phương phải rồi, mà cầu an nguyện sanh Tây Phương, đã muốn an rồi mà lại sanh Tây Phương. Như vậy thì nó có trẹo trẹo một chút, tại vì mình không hiểu nghĩa, mình áp dụng không có đúng những cái trường hợp. Đám cưới người ta mà sanh Tây Phương gì, nguyện vị thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã, mình và chúng sanh đều thề thành Phật đạo thôi. Như vậy thì cái mà mình nguyện sanh Tây Phương là đối với những người tu hành với pháp môn Tịnh Độ, hoặc là những người gần với Tây Phương rồi người ta mới nguyện sanh, chứ người ta đang sức sống ào ào như đây nguyện sanh Tây Phương sao được. Như vậy thì thọ pháp rồi nghe sao để gì làm theo à, mà không có biết nghĩa. Như vậy Đức Phật nói là người nào thọ pháp rồi có suy nghĩ nghĩa lý pháp đó như thế nào thì người đó hơn, và người không có biết suy nghĩ nghĩa lý là người kém quý vị. Nên bây giờ mai mốt rồi á, mình đọc kinh mình phải cần hiểu nghĩa lý của kinh là gì, nói lên cái gì. Có những người đọc rồi không cần hiểu nghĩa gì hết đó. Chỉ đọc á là tính bộ thôi. Ví dụ như đọc á, có một cái vị á, gặp tổ Bách Trượng thì người ta á, là lại quý vị, lại sát đất tại mộp ngũ thể đầu địa. Còn vị này mổ giữa chừng à, mổ xuống ngực lên, mổ xuống giật lên nè. Cái tổ nói là mọi người đều lại tổ sát đất sao, mà lý do gì sao á mà ông lại lại nửa chừng. Ông là con tụng 500 bộ kinh Pháp Hoa. Như vậy á thì ông mới suy nghĩ rằng ông tụng 500 bộ kinh Pháp Hoa là ông ngon hơn người khác, nên người khác tụng không bằng ông, nên người khác lại sát đất, còn ông lại giữa chừng. Nên tổ mới hỏi tiếp là ông tụng 500 bộ kinh Pháp Hoa, vì kinh dẫn ông hay ông dẫn kinh? Ông ngớ người ra quý vị, đổ mồ hôi hột, tổ hỏi câu không trả lời được. Như vậy thì ông mới quay lại là bạch tổ, như thế nào là kinh dẫn mình và như thế nào là mình dẫn kinh? Thì tổ mới nói rằng mình tụng kinh mà không hiểu nghĩa lý diệu kinh chứ, tụng mà tính bộ á, như vậy kinh dẫn mình rồi. Mình tụng mình tính với Phật, tính nhiều bộ nào có phước đó. Như vậy là mình tụng mà mình tính với Phật, giống hệt như lần chuỗi nhiều sâu chừng nào tốt đó, nhưng mà tâm tánh mình không sửa đổi, nó không biết nghĩa lý của câu lần chuỗi là gì hết. Quý vị, bồ đề nhất bá bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, cấp cấp đa danh hiệu, nam mô di đà Phật. Không, bồ đề là hạt giống của gì quý vị? Của giác ngộ. Vì lần chuỗi là phải giác ngộ mới gọi là bồ đề chứ, phải không? Mà muốn giác ngộ thì sao? Thì phải tỉnh thức, phải tu hành. Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, vì tội phước mình phải biết mới diệt được chứ. Không biết tội, không biết phước làm sao? Phải xem kinh, xem sách. Diễn ly tam đồ khổ, tam đồ khổ là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nhân của địa ngục là nổi sân, nhân của súc sanh là si mê, còn nhân của ngã quỷ là tham lam. Vì muốn diễn ly tam đồ khổ phải diễn ly tham sân si ở trong cuộc đời, phải không? Như vậy mình mới lần chuỗi niệm Phật và cứ niệm tới không à, mà mình không để ý gì hết quý vị, thì người này không có rõ nghĩa của kinh. Như vậy thì tụng kinh Pháp Hoa mình phải hiểu lý của kinh Pháp Hoa nói gì, mình phải đi học đi hỏi để mình thực hành cái kinh Pháp Hoa đó trong cuộc đời, hoặc là kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, chứ không phải mình đọc xuông xuông rồi á không thực hành gì hết là không hiểu nghĩa lý gì hết. Giống hệt như là nghe Đức Phật dạy mà mình á là không bị hiểu nghĩa Đức Phật muốn dạy mình gì hết thì làm sao mình áp dụng trong cuộc đời được quý vị. Như vậy thì Đức Phật dạy người nào nghe kinh mà quán sát hiểu nghĩa lý của kinh, người này là hơn. Còn cái người nghe kinh thọ pháp mà không hiểu nghĩa lý thì người này là kém. Như vậy thì Đức Phật mới dạy tiếp, cái người mà nghe kinh thọ pháp, hiểu nghĩa lý, quán sát nghĩa của kinh, rồi á còn biết hướng về pháp, tùy thuận chúng sanh, thực hành đúng như pháp là hơn. Còn người không biết về pháp, không tùy thuận chúng sanh, không thực hành đúng như pháp là kém. Vì người hướng về pháp là như thế nào quý vị? Hướng về pháp nha, hiểu nghĩa lý mà không hướng về pháp. Còn cái người hiểu nghĩa lý mà hướng về pháp là khác nhau. Ví dụ như các nhà nghiên cứu hiểu nghĩa lý, đọc hiểu nghĩa ta nghiên cứu cái này trích ra từ đâu ý nghĩa nó là cái gì mà họ không hướng về pháp. Có nghĩa là tâm luôn họ lọ, họ luôn lúc nào cũng hướng về đời hết trơn. Họ chỉ nghiên cứu kinh sách thôi, để họ viết sách thôi. Như vậy họ là nhà nghiên cứu, tất nhiên họ là cái thư viện. Còn chúng ta nghe mà hướng về pháp là trong lòng luôn luôn lúc nào cũng có pháp của Phật hết. Như vậy thì người hướng về pháp, tùy thuận pháp mà tu. Vì tùy thuận là sao? Là tùy vào hoàn cảnh là tùy thuận đó quý vị. Hướng về pháp là luôn luôn lúc nào mình cũng hướng về lời Phật dạy. Pháp có phải là lời Phật dạy không? Như vậy thì mình đi một bước đi lời Phật dạy, dạy ta đi sao quý vị? Đi phải đi cho nhẹ nhàng phải không? Trong đạo tràng ăn thì ăn sao quý vị? Ăn không gây ra tiếng động phải không? Gây ra tiếng động làm động tâm người khác, mà động tâm người khác bị tổn phước. Nên mình đi đạo tràng mình làm gì nhỏ nhẹ ăn không gây ra tiếng động. Chứ không phải mình vừa ăn rồi đứng lên cái ghế nè, chạm xuống đất là lốp. Tổn phước. Như vậy không hướng về pháp. Hướng về pháp ta nhắc ghế lên bỏ nhẹ một cái. Ăn á, cái muỗng mà nó đụng vô cái cành chén đó, ăn nhẹ cái để nhẹ vô, chứ phải ăn rồi đánh keng như đánh kiển cái muỗng. Một người đánh gì cả trăm người đánh, làm náo động cả đạo tràng hết quý vị. Ngồi nghe pháp ở dưới xù xì, tụng kinh dưới xù xì. Vậy là người đó không hướng về pháp. Người hướng về Pháp là luôn luôn lúc nào cũng nhớ lời Phật dạy, đi sao, đứng sao, nằm sao, ngồi sao, nói sao. Ví dụ như người ta chửi mình tiếng, chửi lại 10 tiếng người này không hướng về Pháp. Người hướng về Pháp ta chửi tiếng, Đức Phật dạy nhẫn nhục đúng không? Nam Mô Di Đà Phật, tâm đang hướng về Pháp. Về nhà chồng á, làm một câu, mỗi lần nổi sân không hướng về Pháp. Bây giờ chồng la một câu Nam Mô Di Đà Phật đang hướng về Pháp. Tại Phật dạy luôn luôn lúc nào cũng nhịn chúng sanh mà tu hành mà. Như vậy hướng về Pháp là nhớ những lời Phật dạy. Bây giờ mình nằm mà mình xem tivi, tự nhiên mình nằm xem tivi cái mình quên những lời Phật dạy, vậy là không hướng về Pháp. Nhưng mình có xem tivi nhưng vẫn biết cuộc đời này là vô thường, cái màn ảnh trên tivi là giả thôi. Vì người đó đang quán Pháp vô thường của Phật đó, luôn luôn lúc nào cũng quán chân á, thì người nào cũng nhắc nhở mình tu. Thì cái người hướng về Pháp không bao giờ tụng kinh trễ giờ, không bao giờ ngủ nướng, không bao giờ mê phim mà bỏ thời công phu hết. Người đó hướng về Pháp đó quý vị. Mà tùy thuận Pháp nữa. Tùy thuận có nghĩa là thuận đâu tu đó. Nghĩa là ví dụ như á, ngồi thiền, đang chạy xe mà ngồi thiền sao ngồi, đang lái xe này ngồi thiền sao ngồi, hoặc là đang dịch giải sao ngồi thiền, đang đi học sao chéo chân ngồi thiền. Vậy thì lúc nào rảnh rỗi chéo chân ngồi thiền. Nhưng mà lúc nào niệm Phật được mình niệm Phật, nhưng mà lúc ta tụng kinh này như không, cái ngồi với nín thinh ngồi thiền cho ta đuổi ra, đúng không quý vị? Như vậy thì tùy thuận Pháp là tùy vào lúc, tùy nơi, tùy hoàn cảnh mình tu theo Pháp nào nó đúng. Ta tụng kinh hết, mình tụng kinh hết. Ta đi kinh hành, mình đi kinh hành hết. Còn ở nhà mình thì tùy lúc, tùy nơi mình làm sao cho nó đúng quý vị. Ví dụ như ở nhà mình á, thì mình thoải mái, ngồi thiền được ngồi, niệm Phật được mình niệm. Cái quan trọng nhất là thanh tịnh thân khẩu ý, đúng không? Như vậy thì mình làm sao cho thân tịnh thân khẩu ý mà tùy thuận vào Pháp mà tu, chứ không phải ôm chặt cái một mà tu. Niệm Phật hồng danh, niệm dơi dơi dơi dơi, đi vô công ty đang ngồi làm việc, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, thấy thua rồi, phải không? Như vậy không tùy thuận Pháp. Ở nơi đó chỉ có một là niệm thầm trong tâm, hai là tĩnh lặng của nội tâm bằng cách tu thiền thôi, mà không phải là tọa thiền. Mà chúng ta tu thiền trong mọi hoàn cảnh là làm tĩnh lặng, kiểm soát tâm của mình thôi. Như vậy là tùy nơi, tùy lúc, có nghĩa là tùy thuận Pháp đó, không cố chấp cái gì cả. Mình còn đi làm, mình còn đang tiếp, ví dụ như đang đi đám cưới, tu theo Pháp môn niệm Phật, họ niệm hồng danh, ta đang ngồi ăn đám cưới xung quanh, vô, đụng rầm rầm đây, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy cũng không được, phải không? Như vậy là đâu có tùy thuận Pháp. Đang ngồi nói chuyện nhưng mà tâm mình bất ô nhiễm đối với những câu chuyện của những người xung quanh, mình biết được kiểm soát tâm của mình, thì lúc đó tu theo kiểm soát tâm gọi là ý thức tỉnh giác. Còn ngồi một mình thì niệm sao cũng được, hoặc ngồi đạo tràng người ta niệm này niệm sao theo người ta, à theo chúng Hòa Nam Thánh Chúng. Như vậy á, gọi là cái người tùy thuận Pháp mà tu đúng như Pháp, đúng như Pháp Phật, là tu thanh tịnh thân khẩu ý, là tu đúng theo Pháp, Pháp của Phật. Vậy đó là người tùy thuận Pháp. Như vậy thì tùy thuận Pháp là trước hết phải tùy thuận chúng sanh, tùy thuận hoàn cảnh. Cái người tùy thuận chúng sanh khác với tùy thuận Pháp một chút xíu nha. Tùy thuận chúng sanh á, theo hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị, là cần ở trong hoàn cảnh nào thì chúng ta làm đúng theo hoàn cảnh đó để độ chúng sanh, gọi là tùy thuận chúng sanh. Bây giờ ví dụ chúng ta tùy thuận chúng sanh đi vô chùa, chúng ta mặc đồ gì vô chùa? Mặc đồ lam, áo dài, phải không? Bây giờ chúng ta vô chùa không mặc đó, mặc đồ tắm đi vô, được không? Không, phải không? Tại sao không? Tại vì cái tâm của chúng sanh không thuận với cái đó, chứ không phải Đức Phật không thuận đâu. Đức Phật mình làm sao được, Đức Phật không nói gì đâu quý vị. Mà cái đó là ở thế gian Pháp đã quy định với chùa chiền như vậy. Quý vị qua cảng Winland của bên Nha Trang kìa, quý vị vô đó rồi phải không, ai mặc đồ ngắn không được phép vô lễ chùa ở tại khu du lịch. Như vậy thì quy định nơi đó là chúng sanh thuận là không được mặc đồ ngắn để vô lễ chùa, thì chúng ta tùy thuận vào đó, chúng ta không được mặc đồ ngắn để vô lễ chùa, vì chúng ta đi vô lễ chùa phải mặc đồ dài. Nhưng mà trong một cái buổi họp công ty chúng ta đang làm việc, chúng ta đeo cái pháp y này nè, mặc cái đồ lam này vô họp, ta đang đợi mình ở đây từ chùa chạy chúng ta, anh về đi vô họp, ngồi xuống cái cả các mắt đổ về mình. Người ta thuận cái là đồ đồng phục của công ty, chứ đâu phải thuận cái đồ đồng phục của nhà chùa mà đem đem vô. Như vậy thì chúng ta không tùy thuận chúng sanh rồi, phải không? Vậy chúng sanh ở đó thuận cái gì thì chúng ta làm như vậy, thì gọi là tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh thích cái gì thì chúng ta thích cái đó, nhưng mà điều đó không hà làm hại ai là được nha. Còn nếu chúng sanh thích điều đó gây ra điều ác thì chúng ta không làm, chúng ta không còn có trí tuệ nữa, đúng không? Nhưng mà thường tập thể thích sao thì những điều đó chưa chắc phải là điều ác đâu. Cái tập thể đó, quy định ở nơi đó là những cái nơi đó, những cái quy định là những cái ta có bàn bạc, những cái ta có tham khảo với nhau rồi. Nên tùy thuận chúng sanh là tùy lúc, tùy nơi, tùy hoàn cảnh mà mình làm sao cho nó phù hợp để gì? Để cho an vui tất cả những chúng sanh nơi đó. Phải 10 đời chư Phật sanh ra là để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh không? Như vậy thì mình tu, mình ban vui cho người khác bằng cách mình tùy thuận như vậy, gọi là tùy thuận chúng sanh, hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát. Mình về nhà quý vị, trong một buổi cơm, cái con cái lấy bia ra, có khách mời mình nữa, uống nhấp môi thôi là không, bà đi tu rồi dứt phát không mà dụ. Nhấp môi thôi có sao đâu, tùy thuận chúng sanh đi, cứ nhấp môi cho vui thôi. Rồi mình cáo mình bệnh gì đó mình đi cũng không sao, đúng không? Mà làm cho vui vẻ, vui đẹp thôi, chứ mình không cứng nhắc vào trong một cái pháp nào hết, gọi là tùy thuận đó. À quý vị, Lục Tổ Huệ Năng tùy thuận chúng sanh, đi vào trong rừng 15 năm. Người ta luộc thịt á, Lục Tổ mới lấy rau rừng đó quý vị, để vô luộc chung với thịt, lấy rau ăn. Bữa trước á, quý thầy đi ra một cái nơi đó mà đồ mặn đâu, không bán đồ chay, thì nó có đưa lên trên máy bay chứ, bánh mì mà kẹp thịt á. Cái quý thầy mới lấy thịt ra, lấy bánh mì ăn. Cái có cô Phật tử là cái này thịt nó dính vô bánh mì rồi thầy, làm sao ăn? Không ăn đói hay sao? Thì Lục Tổ Huệ Năng luộc chung rau trong thịt, Lục Tổ không ăn nó mà thành tổ. Thôi bây giờ lấy thịt ra ăn bánh mì có sao đâu, bánh mì chay mà, phải không? Nhưng mà nó kẹp mà nó dính chút đỉnh ở trong đó. Như vậy là chai mặn phải dính miếng thịt đó. Ăn mặn có nghĩa là tâm mình sát mạng của chúng sanh mình ăn. Còn này ta kẹp chút, dục ra dính chút mình có sao đâu, cái tâm mình thôi, tâm mình đâu phải tâm ăn mặn đâu. Mà tại vì cái hoàn cảnh lúc đó như vậy thì mình ăn như vậy. Đừng có cứng gắt quá về cái chuyện đó. Chai mặn không phải thành Phật đâu quý vị, mà Phật là do tâm của mình đó. Nên hồi xưa các vị tỳ kheo có thể ăn tam tịnh nhục mà, phải không? Nhưng mà tại vì các vị tỳ kheo ăn tam tịnh nhục là các ngài tu hành vì tất cả chúng sanh, nên các ngài không có đắm nhiễm vào trong miếng ăn. Còn mình bây giờ mình đắm nhiễm vào trong miếng ăn thì đừng nên ăn tam tịnh nhục. Là tại sao? Mình ăn mình nhiễm mà các vị ăn các vị không nhiễm, đúng không? Các vị ăn thì không có ngon có dở gì hết, còn mình ăn còn chê khen ngon dở, còn làm cách đi làm thịt ăn nữa. Nên có những vị nói là con ăn á, ăn mặn tức là ăn mạng, như vậy thì con ăn chay 20 năm. Cái hỏi sao ăn chay 20 năm mà sao tướng to béo ngon lành quá vậy? Chỉ cho quý thầy ăn thôi, cái là con ăn chay từ 6 sáng tới 6 giờ chiều, từ 6 chiều trở đi thì con ăn bò với ăn gà. Ý hỏi sao ăn kỳ vậy? Bò gà này là không phải là con làm, không phải là ăn mạng nha. Bò gà con đi cắt thịt ở ngoài người ta làm sẵn, chết rồi con mới đem về ăn, đúng không? Ăn mặn là ăn mạng. Còn bây giờ á, con ăn thịt mà con đâu có sát mạng đâu, có nghĩa là giống giống như ăn chay rồi 6 giờ chiều Phật ngủ rồi con ăn sao con ăn à. Như vậy thì 20 năm rồi con ăn chay trường, ăn chay trường mà tối ăn gà với bò, không chay trường gì. Như vậy á thì bây giờ mình mới thấy nè quý vị, ví dụ như á là cái ông này cổng cái ông kia đi ăn trộm, thì cái ông vô á lấy đồ ăn trộm đi ra, như vậy là bị người ta bắt. Như vậy thì cái ông mà đi chung này nè, chia của chung này có tội không? Có không? Tội liên đới. Như vậy thì cái con này nó mất mạng là lý do nào? Lý do người nuôi, người bán, người mua, người làm thịt và người ăn chung nhau 100% thì chia ra người 10, 15, 12, 17 gì đó, chia nhau. Có không quý vị? Như vậy thì cái này là cái tội chung, chứ không phải là một mình sát mạng. Như vậy thì ăn đó không phải là ăn chay, mà mình cũng ăn mặn mà chia với nhau mà ăn thôi, chứ không phải là ăn chay. Như vậy là ăn chay là ăn rau củ, những cái mà không có cái mạng sống. Cái mạng sống này là mình nói tới động vật đó quý vị, nói những cái có tình trần, có vui buồn hờn giận, biết sợ, biết thương, biết ghét, biết sợ. Mỗi khi mà chúng ta giết thịt nó cũng đau đớn như chúng ta mà thôi. Và Đức Phật dạy tiếp, một người á mà biết hướng về pháp, một người biết tùy thuận và thực hành đúng như pháp thì cũng có hai hạng người. Một hạng người tự làm lợi ích cho mình và cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa và lợi an ổn khoái lạc cho trời và người, thì cái loại người này là người hơn. Còn cái người biết thực hành pháp, tùy thuận vào pháp, tu đúng như pháp thôi mà không biết những điều đó là người kém. Như vậy thì Đức Phật dạy cái điều cuối cùng là điều nếu người nào tự mình làm lợi ích, cũng làm lợi ích cho người, làm lợi ích cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa và lợi, an ổn khoái lạc cho trời người, người ấy là bậc nhất, là lớn nhất, là trên hết, là tối cao, là tôn quý, là tuyệt diệu giữa các người khác. Như vậy thì Đức Phật dạy tự làm lợi ích cho mình và cũng làm lợi ích cho người khác là sao? Hồi nãy mình biết pháp mình tu thôi chứ mình chưa bao giờ nghĩ tới người khác cả quý vị. Bây giờ mình đang nghĩ tới người khác, tất nhiên là mình tự độ tha nè quý vị. Có nghĩa là bây giờ mình biết sống vì người khác, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát. Cái gốc ở vấn đề chỗ này là biết tu và phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm biết sống vì người khác. Mình nói to tát quá, Bồ Tát phải đi á, là như là Bồ Tát Địa Tạng, như Bồ Tát Quan Âm, đó là Bồ Tát quả rồi. Mình là Bồ Tát nhân thôi quý vị. Như vậy thì mình nhìn xem á, mẹ mình được mặc mấy bộ đồ? Mình có 20 bộ, nhưng mẹ mình có 2 bộ mình không biết quý vị. Có nhiều người mẹ chết á, đem ra cái hòm á, có 2-3 bộ đồ không hay, lo cho con cái hết, người mẹ không còn bộ nào hết. Như vậy á thì mình xem mẹ mình mang đôi dép gì, dép đó có cũ chưa. Hồi nào giờ mẹ mình quan tâm tới mình không à, bây giờ bắt đầu quan tâm tới những người thân xung quanh trước. Như vậy thì quan tâm tới mẹ mình, quan tâm tới anh mình, quan tâm tới chị mình, quan tâm tới bạn mình, quan tâm tới gia đình mình, và quan tâm nới dài ra những người thân và xã hội. Từ từ chúng ta quan sát, chúng ta quan sát ra, thấy người ta thiếu gì giúp người ta cái đó, thấy người ta thiếu gì giúp người ta cái đó, từ từ nghe quý vị. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy, nếu người nào mà có phát tâm ra đó, mình tu và biết tự làm lợi cho mình và làm lợi cho người khác quý vị, thì làm lợi có 2 dạng làm lợi. Một làm lợi của thế gian pháp và một làm lợi của xuất thế gian pháp. Một cái làm lợi của thế gian pháp thì được quả báo của thế gian, còn cái làm lợi của xuất thế gian pháp thì được quả báo của xuất thế gian. Vậy làm lợi của thế gian pháp là gì? Bây giờ ví dụ người ta là đi đánh lưới mà tao có tiền mua lưới. Mình ở đây á, mình mua mấy trăm mét lưới, cái mình cho người ta làm lợi người đó. Nhưng mà một ngày người ta đánh lưới 1000 con cá phải chết. Như vậy thì mình làm lợi về mặt thế gian thôi, mình không suy tính bằng trí tuệ của mình. Còn mình làm lợi về mặt xuất thế gian nè quý vị. Ví dụ như người ta bây giờ người ta không biết tội phước, bất hiếu cha mẹ. Nếu ai bất hiếu cha mẹ đó thì chúng ta thỉnh mấy cái đĩa, như đĩa Tình Người của thầy Viên Chí nè, Điển Nắng Ấm Mùa Xuân của cô Hương Nhũ nè, rồi á là đĩa Bóng Mây của thầy Thiện Thuận nè, phải không, đĩa Bến Yêu Thương của thầy Thiện Trơn nè, rồi đĩa Con Có Biết Không của thầy nào. Như vậy thì chúng ta đem thỉnh cho, đem thỉnh đi cho rải vòng. Như vậy thì các con cái á, nó mới xem cái đĩa đó quý vị, nó mới khởi tâm, nó phát tâm lên là nó hiếu đạo với cha mẹ, thương cha thương mẹ quý vị. Nên có cô này nè, thì cổ có đứa con gái 14 tuổi, ngang tàn nghịch ngợm, nói gì nó không nghe chứ quý vị, cứng đầu và là quậy phá. Con gái mà bị mời vô trường á là nói là đánh lộn, đá banh á, cái áo dài lên cột ngang bên, đá banh về tưa cái quần á, gái quậy quá quậy và không nghe lời cha mẹ, chưa bao giờ rửa chén, chưa bao giờ giặt đồ, chưa bao giờ nấu cơm trong gia đình hết á, mẹ lo hết, mà lo mà không đủ nó đó, nó hâm nghỉ học. xin tiền đóng tiền học thêm vi tính, má cho trễ ngày con nghỉ học. Hù cha mẹ nghỉ học để cho nó ngu không có gì chứ á. Hù vậy đó quý vị. Chưa bao giờ tiếp được cha mẹ điều gì mà chỉ báo cha báo mẹ thôi. Chứ lúc trước trong giật hụi giật hè nó dữ lắm mà. Nên bây giờ vậy quý vị, thấy ngang tàn quá dạy không được. Mà ngang ngạnh luôn nữa, mất dạy luôn nữa. Có nghĩa là nói lại tiếng mẹ nói tiếng, nó nói sỏn sỏn là 10 tiếng. Nó kêu bằng bà với tôi không à. Người ta gọi tiếng mất dạy nó hơi nặng quá. Có dạy nó không nghe. Như vậy thì quý vị, cái bữa đó nó cổ dụ lên Hoằng Pháp tu. Nó là trên Hoằng Pháp có gì chảnh đồng tu. Ở chảnh đó là mấy ông thầy á, ăn chay không à. Rồi lên chảnh nhốt chảnh 7 ngày tu gì. Làm có đâu con ơi. Ở chảnh đó là Đàm Vĩnh Hưng rồi lên hát đó. Ta thấy toàn là nghệ sĩ ngoài không à. Nào á là Đàm Vĩnh Hưng á, nào á là nghệ sĩ ngoài miền Bắc đi vào Quang Linh rồi vô hát hay lắm. Cái nó nghe mê nhạc. Cái đi lên chảnh, đi chảnh ngày đầu gì chịu nổi, đồ về. Cái bà mẹ Si Nhan với quý thầy không cho về. Ở tới ngày thứ hai, ở tới ngày thứ ba. Rồi nó nghe quý thầy giảng đạo. Và nó nghe được cái công ơn cha mẹ như thế nào quý vị. Hồi nhỏ lớn nó không biết. Nó ngang ngạnh chứ nít lớn lên nó không biết. Công cha mẹ như thế nào. Nó tính đâu nó từ dưới đất chung lên tự nhiên nó sống được vậy à. Bây giờ mới biết cha mẹ. Mẹ thì thức vào 5-6 giờ sáng, nấu cho nó ăn sáng xong. Rồi mới đi làm. Làm chiều về 5 giờ đi rước nó. Còn nấu cơm cho nó ăn nữa. Tối quý vị, đi làm ca đêm tới 12 giờ về tắm rửa, gần tới 1 giờ ngủ, tới 4 giờ sáng 5 giờ thức dậy nữa quý vị. Cái về nhà nó thử, nó đi kiếm đồ của mẹ nó. Nó nghe cái câu chuyện mà mẹ mà liệm mà không có đồ á, về nhà nó lục quý vị. Gái 14 tuổi, gần 40 bộ đồ. Nó lục trong tủ mẹ nó chưa được 5 bộ. Mà bộ nào nấy nhăn nheo cũ mềm không á. Dép có 2 đôi à, đôi đi mang đi tắm, gì đôi mang đi làm mà nó cũ ơi, là nhìn thấy là nó mòn gót hết trơn. Nó nhìn lại tự nhiên nó coi trong cái tủ dép của nó 10+ đôi. Nó nhìn lại nó so sánh. Hồi nào giờ nó quên, nó không coi. Không coi điều đó, giờ nó coi lại quý vị. Nó coi lại cái nào nó đi tu 7 ngày xong á, nó về nó kiểm tra quần áo của mẹ nó, kiểm tra mùng mền của mẹ nó. Cái mùng á của nó ngủ á, cái mùng sáng chói à, mùng đẹp lắm. Còn mùng của mẹ nó là cái mùng mà mùng hồi xưa bằng cái vải á, vải mùng á quý vị, mà nó đen thui à, lâu ngày quá bụi đóng vô đen thui đâu có rảnh thời gian đâu giặt. À, còn cái mền nó nhăn nheo, cái mền mà loại mền bố á, nó nằm cái gối thông kim hết. Nó nhìn thấy rồi nó qua phòng của nó quý vị, vô giống thịt như khách sạn 6 sao. Ở trong đầy đủ gì cũng có chứ ha. Mà phòng mẹ nó không có gì hết á. Mà nào giờ nó không để ý, chứ bao giờ nó mở cửa phòng mẹ vô coi phòng mẹ sao hết á. Mẹ qua phòng nó dẹp đồ dọn đồ đi học cũng về vậy thôi à. Biết quậy quạng thôi. Giờ về bắt đầu thương mẹ quý vị. Nó khởi lên lòng tâm thương mẹ nó. Nó nói mẹ, mẹ, mẹ an tâm đi. Con bây giờ là con học hành. Bây giờ con biết con giúp mẹ. Bây giờ là mẹ dạy con nấu cơm đi. Nào giờ không biết nấu cơm. Bà chỉ nói nấu cơm là để phải 2 lóng nước. Lên đây nấu canh 2 lóng để vô dĩ vị. Lau nhà, biết giặt đồ. Và bây giờ đặc biệt không có đi chơi. À, quý vị. Phải thay đổi tánh tình một con người từ quậy quạng mà chuyển đổi thành một cái con người như vậy. Thì cái đó là ai làm được điều đó? Phật Pháp làm được quý vị. Như vậy thì đứa nào nó ngộ nghịch ngang tàn, quý vị đem mấy cái đĩa Phật Pháp này tặng đi, cho không biếu không. Có cô này ở Cà Mau quý vị, là cổ có đứa con gái không nghe lời cổ, gọi là ngang ngạnh dữ lắm, bỏ nhà đi quý vị. Nó đã đi tự lập nghiệp, không nghe lời cha mẹ. Cái cổ khóc lóc với quý thầy. Quý thầy là thôi giờ cô ấn tống đĩa còn hồi hướng đi. Hỏi ấn tống đĩa gì? Là ấn tống đĩa con có biết không á. Cổ là con ấn tống 500 đĩa. Cô lấy 500 đĩa, cô đi vòng, cô cho nhà này, cho nhà kia cái gì. Mới con tống 10 ngày, đứa con gái điện thoại về xin lỗi mẹ. Là con lỡ gì, lỡ kia, lỡ nọ, giờ về bán tiếp và rất là vui vẻ trong gia đình. Cô là trời ơi, con tống đĩa là linh quá trời linh luôn thầy. Ấn tống rồi hồi hướng, tự nhiên con đổi ý 100% luôn à. Nó đổi về, giờ là nó xin lỗi, rồi nó giờ trở về nó ngoan hiền. Không biết làm sao, cô không hiểu tại sao mà nó lại có vậy. Cổ giờ cổ không hiểu tại sao. Bây giờ mình nói là Ấn Tống á, băng đĩa thì có phước thiệt, mà có phước làm sao mà tự nhiên thay đổi tâm vốn gái cổ mà cổ cũng không biết. Tới hiện tại bây giờ cổ không có lời giải thích đó như thế nào, mà cổ rất là vui mà vẫn không có lời giải thích. Thầy nghĩ chắc có lẽ là mười phương chư Phật, chư thiên gia hộ, thấy tâm của người mẹ muốn vậy đó, rồi có phát tâm thì tự nhiên gia hộ xây chuyển hộ trì tâm đó, quay về cái con đường như vậy. Như vậy thì cái người mà không biết pháp, mình đem pháp lại cho người khác. Hồi nào tới giờ mình coi có mình là sẵn pháp, mình tu có mình. Giờ biết tới những người khác còn làm ác, thì mình đem đĩa nhân quả là tặng cho người đó. Người đó là bất hiếu, đem đĩa có hiếu thảo để tặng cho người đó. Mình biết tới những người khác ở trong nhà của mình biết tới những người xung quanh còn thiếu cái gì, chứ không phải là vì quyền lợi riêng tư cá nhân của mình không, quý vị. Nên ai có mẹ thì về nhà kiểm tra mẹ mình được mấy bộ đồ, mấy đôi dép đó. Rồi biết gì không, mình lấy tiền mình đi mua, dành đập ống heo mua cho mẹ, nhất là ngày sinh nhật mẹ nhớ tặng bông hoa cũng được. Mẹ không cần quà đâu, nhưng cần sự quan tâm. Con cái biết quan tâm đến những người khác là nó đang sống vì người khác, đã đốt cháy đi lần lần cái ích kỷ trong tâm. Đốt cháy ích kỷ chút là cúng dường Phật ngón tay, đốt cháy chút xíu nữa vì một người nữa cúng dường thêm ngón tay. Trong kinh Pháp Hoa mà, từng đốt tay đốt chân đốt gì cúng Phật, có nghĩa là cái sự hy sinh cho người khác càng lớn. Hy sinh cả bản thân này trước là sự tồn vong của Phật Pháp luôn, người này đốt luôn thân. Nên quỳ trước bàn Phật, con nguyện từ đây đến là nhất kiếp về sau, con tu hành và hy sinh này, thân này cho Phật Pháp. Thì Đức Phật bảo con đi đâu đó, làm gì đó để vì chúng sanh mà làm, con sẵn sàng đi đến đó. Dù đó bất cứ cảnh giới nào, con nguyện làm một vị Bồ Tát độ tất cả chúng sanh đau khổ nơi đó. Đốt thân cúng dường Phật, biết hy sinh cho người khác. Nên trong kinh Đức Phật dạy cái phần cuối cùng này là tự làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho mọi người. Như vậy thì người làm lợi ích cho mọi người, làm lợi ích cho người khác có hai dạng tâm khác nhau. Một người làm lợi ích cho người vì mình, một người làm lợi ích cho người vì tâm xót thương thế gian. Mà Đức Phật dạy trong này là tâm xót thương thế gian là lòng từ bi mà làm. Có những người làm lợi ích phải tâm từ bi đâu quý vị. Giống như cô kia, con nó quậy quá, đi sang đĩa Ấn Tống để con nó hết quậy. Có nhiều người bệnh quá, đi Ấn Tống kinh sách, đi cho gạo, đắp cầu bồi lộ, bệnh quá kiếm công đức cho nó hết bệnh. Có người á muốn lên chức nên mới kêu gọi từ thiện về quê mình làm từ thiện, để ghi vô cái dấu á là làm được nhiều từ thiện trong năm nay để lên sao lên chức. Đâu phải thương người ta đâu, đúng không? Như vậy thì vì người khác mà làm, tất nhiên là quan sát xung quanh. Vì người khác mà làm là phải có tâm xót thương thế gian, tức lòng từ bi, thương yêu vì họ thiếu thốn, chúng ta ra tay giúp đỡ, chứ không phải bố thí vì mình, quý vị. Có những người đi bố thí vì mình á, đi lên á là trước Tam Bảo lấy ra 5.000 nguyện giấy à, con cúng dường Tam Bảo 5.000 này, xin Đức Phật cho con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ tiệt, huệ thân, huệ ý. Cho con của con hết chơi game online, cho chồng con hết nhậu, con dâu con hết mê đánh bài, cho cháu của con là học giỏi không bị đuổi học, và cho gia đình con bình an, an vui, hạnh phúc đầu năm đến cuối năm, kiếp này cho đến kiếp khác, dĩ kiếp về sau cúng 5.000. Cúng dường này không phải hộ trì Tam Bảo, mà mình lên đây có cái tâm mình đánh đổi rồi quý vị. Cái tâm này là tâm không phải thương xót chúng sanh. Thương xót chúng sanh là chùa là nơi độ chúng, mình muốn giúp đỡ cho chùa, mình cúng dường cho quý thầy, đừng có phương tiện để độ cho chúng sanh thoát khỏi đau khổ, mình không có tâm đó đâu. Mà tâm cúng dường 5.000 này để đổi chát cái gì đó lợi lộc cho mình đó quý vị. Từ cái lợi lộc lớn như vậy cúng cái 5.000. Như vậy thì cái tâm của mình á là tâm đem lợi lộc cho mình, chứ không phải xót thương thế gian. Như vậy thì người nào mà cúng dường có phước lớn nhất là cái người đó cúng dường với cái tâm nhân với số tài sản cúng dường. Bây giờ ví dụ như chúng ta cúng 5.000 mà cái tâm của chúng ta bằng cái ly, vậy 5.000 nhân với cái ly, 5.000 mà cái tâm của chúng ta lớn bằng cái lu, vậy 5.000 nhân với cái lưu ra được cái phước. 5.000 mà tâm của chúng ta như biển bao la, 5.000 nhân với biển thì ra được cái phước. Như vậy thì phước báo không phải chỗ 5.000, mà phước báo là do tâm lượng của chúng sanh mà ra. Với tâm ích kỷ nhỏ xíu nào thì cái 5.000 đó nó ra được 10.020. Nhưng mà với tâm của vị Bồ Tát sơ phát tâm thì ra được 1-2 tỷ. Nhưng với vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát rồi vô số kể, không kể đếm hết đâu. Tại tâm họ là vô lượng vô biên rồi. Tâm lớn lao là tâm gì quý vị? Là tâm khoan dung, tâm độ lượng, tâm từ bi, tâm hỷ xả. Tâm đó là tâm của Đại Bồ Tát đó quý vị. Như vậy tâm của tứ vô lượng tâm, ai có tứ vô lượng tâm cúng dường 5.000 phước báo vô lượng. Còn ai không có tứ vô lượng tâm cúng dường 5.000 phước báo tùy vào tâm của mình lớn nhỏ. Như vậy thì bố thí ba la mật là bố thí không nghĩ tới vật thí, người nhận thí, phải không? Và không nghĩ ai đã bố thí. Là bố thí có thể là vừa bố thí xong thành tựu liền. Đừng có tính toán hơn thua vì mọi người thiếu thốn mà mình cho, chứ không phải vì mình mà mình cho. Vì mình cho là tâm ích kỷ, vì người cho là tâm Bồ Tát. Mà tâm Bồ Tát là tâm nó rộng lượng vì tất cả mọi người, nên phước báo nó cực kỳ lớn quý vị. Nên không phải là vì lợi của mình mà mình mới cho, mà cái này là vì tất cả sự tồn vong của Phật Pháp. Vì người ta đối khổ mình khởi lòng thương yêu mình cho. Hai này hai quả báo hoàn toàn khác nhau. Nên mình tập đi quý vị. Nếu mình lỡ á, mình có bố thí cúng dường, cái mình nhắc đi nhắc lại, cũng có 100 mà cúng mình ra chùa Từ Quan 100.000, qua bên chùa Thiền Tôn á, học đi từ nhà bếp học lên tới chánh điện, tôi cúng dường chùa Từ Quan 100.000 khoe. Cái gì cúng dường 100.000 được 10 cái phước, đi khoe cái trừ còn ta 9, khoe cái trừ còn 8, khoe 10 người cúng dường không có phước mấy nào. Thấy không, tổn phước mình đi. Nên á, cúng dường với tâm khoan dung độ lượng cúng xong bỏ. Có nhiều người á cúng dường đi vô chùa, thấy thầy không có ghi tên giận. Thấy không? Đã mình cúng dường rồi, tâm này là tâm đại từ đại bi, tâm khoan dung độ lượng, tâm lớn lao rồi, cần gì cái tên ghi trên đó để làm gì quý vị? Đúng không? Như vậy có ghi tên là tâm ngã chấp mà cúng dường, phước báo rất là nhỏ. Nên quý vị cúng dường rồi buông đuôi quý vị, giúp đỡ buông đuôi, không nhắc lại, không kể ơn. Chứ không phải như là Tào Tháo mà giúp Quan Công rồi thua trận qua Dung Đạo, đi theo kể ơn này kể ơn nọ tùm lum tùm la hết trơn á. Nên cái người mà kể ơn đối với người khác thì cái người này giúp ơn, giúp người ta không phải là với tâm cao thượng, mà giúp người ta với tâm ích kỷ cho cá nhân. Cá nhân mình, Đức Phật dạy tiếp, xót thương thế gian rồi cầu nghĩa và lợi, an ổn khoái lạc cho trời và người. Có nghĩa là an ổn khoái lạc cho tam giới. Mình lấy nghĩa lý đó và lấy cái lợi mà của nghĩa lý đó đó, mình rải đi khắp thế gian thì cái người này gọi là hộ trì tam bảo. Mình cho rồi lợi ích cho chúng sanh rồi mà mình còn phải hộ trì tam bảo nữa quý vị. Tại vì an ổn nhất cho chư thiên và loài người là chỉ có chánh pháp của nhà Phật thôi. Như vậy thì người mà biết tu, biết làm lợi ích cho người khác bằng vật chất, bằng tinh thần rồi, thì người này còn phải biết truyền pháp cho tất cả chúng sanh, biết tới pháp bảo của nhà Phật. Chỉ có pháp bảo nhà Phật là làm an ổn tất cả lòng của mọi người ở trên thế gian, chư thiên và loài người thôi, chứ không có cái gì làm an ổn lòng người hết quý vị. Tiền an ổn không? Tiền ta dành dịch thưa ra tòa. Đất an ổn không? Tranh giành chém giết với nhau. Con cái an ổn không? Con cái lớn đi rồi đưa mình vô trại dưỡng lão quý vị. Nên chẳng có gì an ổn hết á. Danh an ổn không? Bữa nay á có danh chứ ngày mai xuống chức rồi lấy đâu danh nữa là an ổn, đúng chưa? Tất cả các cái không làm cho con người an ổn. Nên Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha ở trong hoàng cung, nhưng ngài không an ổn trong hoàng cung, ngồi trên ngai vàng, vợ đẹp con ngoan, tất cả các đó không làm cho ngài an ổn. Trừ khi ngài đắc quả Phật, ngài mới thật sự an ổn. Và khi ngài thật sự nhập vào tịch tịnh của vô dư niết bàn thì lúc đó ngài mới thật sự an ổn quý vị. Do đó chúng ta biết tu rồi biết thực hành pháp, biết làm lợi ích cho chúng sanh và biết đem chánh pháp đến cho mọi người bằng đĩa kinh sách, hộ trì tam bảo, cúng dường bố thí, giúp đỡ quý thầy quý cô xây chùa, làm tượng đúc chuông, tất cả các cái gì để cho tam bảo phát triển, để cho chùa chiền lớn mạnh, đạo tràng lớn mạnh, Như vậy thì chúng ta là người mà Đức Phật nói câu, khi chúng ta nói lên thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Đức Phật nói là những người làm được như vậy thì ví như từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sinh tô, từ sinh tô có thục tô, từ thục tô có tô tinh, từ tô tinh là bậc nhất, là lớn nhất, là trên, là tối cao, là hơn hết, là tôn quý, là tuyệt diệu. Đối với những loài kia cũng vậy. Nếu người nào tự làm lợi ích cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa và lợi, làm an ổn khoái lạc cho chư thiên và loài người, trong hai hạng người như trên đã nói, đã phân biệt, đã thi thiết, người ấy là bậc nhất, là lớn, là trên, là tối cao, là hơn hết, là tôn quý, là tuyệt diệu. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin hỏi quý vị một vài câu hỏi để chúng ta tặng quà. Đây là bài kinh quý vị, nhưng mà chúng ta nói bảy thiện pháp, còn thiếu vài thiện pháp sao? Khi nào hẹn lại cái lần sau chúng ta sẽ nói tiếp. Như vậy thì đây là một bài kinh Đức Phật thuyết trong kinh bảy thiện pháp, quý vị quý lắm đấy. Chúng ta ôm ấp điều này, sao có băng có đĩa quý vị đem đi truyền pháp cho thế gian, ai thực hành điều này sẽ gây được cái lợi ích kiếp này, kiếp sau và những kiếp về sau. Câu hỏi thứ nhất: ai biết được một người biết pháp là như thế nào gọi là biết pháp? Nói chung chút xíu bằng hột bụi cũng được thưởng. Bằng thầy, một người biết pháp là một người có tin, tin sâu vào nhân quả, tin Phật, tin pháp, tin tăng, biết đến chùa khi gặp thầy thì điểm kính lễ và biết học hỏi giáo lý. Khi đã được học hỏi giáo lý thì về trì hành giáo lý đó, và trong lúc trì hành giáo lý thì phải quán tưởng và hiểu nghĩa giáo lý ấy để thực hành, tùy duyên, tùy cảnh và tùy cái duyên thế mà. Ví dụ như khi ta thực hành về vì hành về bản thân thì ta nguyện sanh Tây Phương tịnh độ luôn, còn khi cầu an cho một em bé thì ta nguyện cầu an công đức phù hành. A Di Đà Phật. Phật tử giỏi, tặng một phần quà. Bây giờ hỏi câu hỏi thứ hai. Cũng câu hỏi đó, tất nhiên là như thế nào mà biết pháp, người nào nói theo một cách khác. Về câu hỏi tại sao là biết pháp thì có nhiều cách khác nhau, nhưng riêng con thì có cách khác nhau này. Biết pháp thứ nhất là mình mà biết pháp là gì, và sau đó biết pháp là như thế nào, và hiện như thế này pháp là dạy tự mật, và biết pháp là biểu những lời dạy tự mật theo một cách biểu tướng và tu hành theo pháp đó. Và tùy nhiên mà chúng ta ở truyền pháp đó và chỉ những lời pháp đó hơn những bài tâm tư hoặc là những tùy có nghe và từ đó được lên thì cái pháp đó không chết. Rồi cho chào pháo tay. Cũng đúng luôn, nhưng mà sao thấy mặt pháp y không có hậu ha. Mặt y phải có hậu ở trong, người ta mới đắp cái y bên ngoài, mà đắp cái y mà không có hậu, mai mốt tắm cái hậu nha, tức là cái áo chàng á. Như vậy là cho chàng pháo tay, là chú nói đúng đấy. Tức là pháp là những lời Phật dạy, vì ai biết những lời Phật dạy, dạy cái gì? Nhiều pháp lắm, ai biết pháp là được rồi. Đức Phật đã dạy gì? Không, nhưng mà chính bạn thầy, những lời Phật dạy là những lời chúng sanh từ bi thị xả, có lòng từ để thương mọi chúng sanh, có lòng bi để thương tất cả mọi loài, để là chúng ta bỏ tất cả xả lại ta luôn, bỏ tất cả không chấp vào cái tâm. Rồi cũng rất là cảm ơn cho chàng pháo tay, cũng được tặng quà luôn. Đức Phật dạy từ bi thị xả cũng đúng, Nhưng mà cái giáo lý Đức Phật dạy ban đầu là những cái giáo lý nào, ai giơ tay lên? Cho thằng chàng pháo tay luôn. Nhưng mà cũng được thưởng phần quà, đúng rồi, đó là lời Phật dạy. Nhưng mà thầy muốn hỏi là những cái bài pháp Đức Phật đầu tiên pháp cho chúng sanh nghe đó là những bài gì? Đức Phật dạy cho chúng ta có bốn cái khổ: sanh lão bệnh tử, chúng ta giác ngộ không có tham đắm vào đó để đi đến giải thoát. Cũng có lý, cho chàng pháo tay thưởng luôn. Nhưng mà thầy hỏi là Đức Phật đã dạy những bài pháp tên gì khi chúng đầu tiên Đức Phật thành Phật dạy cho chúng sanh? Thôi cánh tay sát đó luôn đi. Đó đó, đúng rồi. Đức Phật thầy dạy sư, Đức Phật dạy bài pháp đầu tiên là tứ diệu đế, trung nghiêm can, mắt nhã. Rồi cho anh chàng pháo tay luôn. Tức là tứ giáo lý tứ đế và giáo lý nhân duyên, gọi là thập nhị nhân duyên của nhà Phật. Cho anh chàng pháo tay nữa. Rồi bây giờ hỏi câu hỏi gì dễ để khuyến mãi nè. Ai biết tam quy ngũ giới là gì? Nói đúng tặng quà, nói sai quỳ hương. Dạ thưa thầy, tam quy ngũ giới là, tam quy thứ nhất là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Còn ngũ giới là cái đầu. Cho anh chàng pháo tay đúng mà cũng hơi lộn lạo một chút, cũng không sao. Nhưng mà cái đó chưa cho quyền trợ giúp, mà trợ giúp đáng lẽ không được quà nha, bây giờ cũng được tặng quà. Bây giờ ai nhìn lên trên bàn thờ Phật từ trên xuống dưới kể hết tên của các vị Phật ra được tặng quà. Rồi cho anh chàng pháo tay. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có được một ngày tu thật là an lạc.